Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666. Chương 665. Khụ. Ta không quen biết loại người vô sỉ này. Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, ôn hòa mà lại dẫn một tia bình thản. Cơm trưa thực phong phú. Trên cơ bản chỉ cần là Lục Viễn nghe nói qua sơn chân hải vị toàn bộ xuất hiện ở hoạt động trên bàn cơm, đồng thời bàn ăn trung ương. Người có thể nhìn đến một cái yêu nhã đầu bếp chính hiện trường là một ít Lục Viễn nghe đều chưa nghe nói qua đồ ăn. Lục Viễn mới đầu ăn đến thực vui vẻ, nhưng ăn ăn về sau, Lục Viễn lại cảm nhận được chung quanh cái kia một cỗ địch ý càng ngày càng đậm. Tất cả mọi người bên trong nụ cười đều mang theo một cỗ khó chịu ánh mắt. Loại ánh mắt này thỉnh thoảng đối với Lục Viễn, nếu những cái này dao nĩa có thể tại Lục Viễn trên người thứ một cái lỗ thủng, như vậy Lục Viễn phòng trừng sớm đã trăm ngàn lỗ thủng. Đương nhiên, khi bọn hắn nhìn đến bên cạnh Vương Vĩ Tuyết về sau, mỗi người ánh mắt đều hiện lên một trận kinh diễm. Không được, kinh diễm lúc sau, mỗi người tâm bên trong đều có một loại lớn lao hư không. Cái này ngắn ngủi vài chục phút thời gian, bọn họ lại có một loại khám phá hồng trần giống nhau. Theo sau lại nhìn chằm chằm Lục Viễn thời điểm, bọn họ thế nhưng bắt đầu trở nên cắn răng nghiến lợi. Vì cái gì thứ tốt gì đều là của hắn. The Legend of 1900, New Book. Tại các quốc gia spam, bị đếm không hết người phụng là sắp sinh ra kinh điển. Này bọn họ cũng liền nhìn, rốt cuộc mấy thứ này cùng bọn hắn không quan. Nhưng là, ngươi, The Legend of 1900, châu bò như vậy liền phải biết đủ. Ngươi vì cái gì lại đột nhiên chạy tới cùng chúng ta cùng nhau đoạt đại ngôn? Hơn nữa phía trước không hề bất kỳ triệu chứng nào. Nghĩ đến này thời điểm, vài người lại nhìn xem yêu nhã ăn cái gì Jester liếc mắt một cái. Bọn họ phía trước liền biết Lục Viễn tên hỗn cầu này đặc biệt biết lăng xê. Hơn nữa lăng xê phương thức thường thường đều là ra ngoài dự liệu của ngươi. Phía trước bọn họ cũng không để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, bọn họ hoàn toàn đã hiểu. Bọn họ hiện tại đã lại hoài nghi gì? Bọn họ liền cảm thấy đây hoàn toàn là Jester cùng Lục Viễn cùng nhau xào làm ra tới cục. Jester có thể là lão Henry tiên sinh nhi tử. Hơn nữa, xem này tư thế, tuyệt đối biết ở hôm nay tuyên bố mà Lục Viễn sắp đạt được các landing, đại ngôn. Này hết thảy nếu là lăng xê, như vậy tuyệt đối một hồi cường cường liên hệ thật lớn lăng xê. Thậm chí, đã thành là trấn nhiếp nhân tâm đồ vật. Cái này mẹ nó, Chu Soái run lẩy bẩy, ăn cái gì hàm răng đều ở đánh run run. Đương nhiên, hắn cũng không phải bởi vì sợ. Hắn sở dĩ run lẩy bẩy là bởi vì là hưng phấn. Đây là một cỗ tới từ sâu trong linh hồn kích thích cảm giác. Tựa như hết thảy đều đã đến điểm cuối. Giờ này khắc này hắn đầy đầu đều là bạo tạc tin tức. Đầy đầu đều là kế tiếp oanh tạc Hollywood đầu đề tin tức. Hắn sâu sâu thở ra một hơi. Phát đạt, phát đạt, phát đạt. Hắn run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra. Cảm thấy mình sắp tới sinh mệnh lộng lẫy đối phương bờ. Làm một ký giả, hắn cảm thấy mình đã chạm vào chí cao vô thượng điện phủ. Nghênh đón chính mình sắp là huy hoàng trong nháy mắt. Nhưng là, thật có lỗi tiên sinh. Nơi này không thể chụp ảnh. Chấm ngoặc kép, ta chỉ là gọi điện thoại. Thật có lỗi, tiên sinh, nơi này không thể gọi điện thoại. Tiên sinh, phiền toái thỉnh đem điện thoại cho ta. Chờ lúc đi ra, chúng ta sẽ còn cho ngài. Ngoặc kép, mấy cái người hầu bộ dáng người xuất hiện tại Chu Soái bên cạnh. Theo sau nghiêm túc mà khoát tay một cái, thực nghiêm túc mà phe phẩy lắc đầu. Chu Soái nghe ngây người, nhưng nhìn này mấy cái người hầu cơ bắp đóng gói đơn giản. Tựa hồ một tay liền có thể đem chính mình nhắc tới bộ dáng. Chu Soái vẫn là ngoan ngoãn, đàng hoàng đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Theo sau, khi hắn lại lần nữa nhìn trên bàn ăn thời điểm, hắn cảm giác mình tâm tình tựa như tại sóng chiều mãnh liệt, cảm quan chi trung dần dần lui bước. Đồng thời có một cỗ thủy triều xuống về sau đần độn vô vị. Toàn thân tựa hồ cũng bớt thời giờ tất cả sức mạnh. Giờ khắc này, hắn quay đầu lại nhìn xem ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, cảm giác một chút uể oải khó chịu cảm giác. Không được, nhân sinh có đôi khi chính là lớn như vậy khởi đại lạc. Loại này nổi lên đại lạc đủ để lệnh người khiếp sợ. Làm người trái tim bệnh phát, khiến cho người hảo đi. Liền tại Chu Soái thực chứng đau thời điểm, Chu Soái nhìn đến chủ vị Jester đột nhiên đứng lên, bưng lên một ly không biết niên đại kéo phì, trên mặt lộ ra càng thêm yêu nhã, mị lực mười phần, tươi cười nhìn mọi người. Cương tiếng đàn vang lên, chỉ là lần này cũng không phải Jester đàn dương cầm, mà là một cái khác Lục Viễn cũng không quen biết thiếu nữ. Các vị, thật cao hứng các vị có thể xa xôi ngàn dặm lại đây tham gia chúng ta, các landing, yến hội. Đồng thời, các vị nhiệt tình ta đều từng cái nhìn ở trong mắt. Ta đối các vị đều phi thường tôn trọng. Tương lai, ta hy vọng có thể cùng các vị thành là bằng hữu thân thiết. Rốt cuộc, ta là người trẻ tuổi. Phía dưới, đúng, On Sâu tiên sinh. Thỉnh trả điện thoại di động lại cho Chu Soái tiên sinh. Chu Soái tiên sinh là một cái ký giả, một cái rất không tệ ký giả, cũng là bạn của ta. Có thể sao? Bởi vì ta phía dưới tuyên bố yêu cầu một cái nhân chứng. Ân, truyền thông nhân chứng. Đúng, Chu Soái tiên sinh, nếu ngươi có máy chụp hình lời nói vậy thì càng tốt hơn. Jester nói đến một nửa về sau, đột nhiên nhìn xem mặt sau tấm này mặt khác cái bàn, lộ ra một nụ cười. Oanh, Chu Soái cảm giác mình đầu trong nháy mắt liền nổ tung. Nổi lên đại lạc phía dưới, Chu Soái cảm giác mình hoảng hốt vô cùng, tựa như mộng ảo. Bất quá, khi hắn bắt được điện thoại di động về sau, hắn lại cảm giác được một loại chân thật cảm giác. Loại này chân thật cảm lại con mẹ nó nhường hắn nhớ tới một câu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Đúng vậy, bắt được điện thoại di động một lát thời gian, hắn thế nhưng muôn vàn cảm xúc. Đã từng một tên ngu tiểu cầu tử, không nghĩ tới giờ này khắc này lại còn có thể bước lên như vậy chỗ lợi hại. Thậm chí có thể biến thành độc nhất vô nhị truyền thông người. Hơn nữa, sắp chứng kiến toàn bộ các landing lịch sử tính một khắc ra đời. Hắn sâu sâu thở ra một hơi, áp lực ở tâm bên trong sắp điên rồi tâm tình, vội vàng gật đầu. Đang lúc mọi người kinh ngạc hả, từ một cái khác phi thường bí ẩn trong túi áo móc ra một đài camera. Phụt, thượng đế a, ngươi người này như thế nào? Ngươi mới vừa rồi là không phải đang chụp trộm? Ngươi. Bên cạnh một bàn người đại diện nhìn chằm chằm Chu Soái, trong nháy mắt nhẫn không được một trận các loại thanh âm. Chu Soái xấu hổ mà ho khan một tiếng, cũng chưa xong, sau đó lại tại túi áo móc ra một mai bỏ túi camera, cùng với áo trên trước ngực một cái khác trong túi lấy ra một khác đài ngụy trang thành như hoa. Camera, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm này hết thảy đều bày trên bàn thời điểm, thanh âm mới vừa rồi đột nhiên đình chỉ, lặng ngắt như tờ. Đúng vậy, vào giờ khắc này, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Vốn dĩ loại này tư nhân yến sẽ là căn bản không cho phép thứ này xuất hiện. Bất quá, bởi vì là Chu Soái là Lục Viễn bằng hữu, hơn nữa lão Henry từng dặn dò qua quan hệ, cho nên bảo trọn vẹn nhân viên đối Chu Soái cũng không hề như thế nào kiểm tra. Sau đó, Chu Soái cái này không biết xấu hổ ra hỏa, liền nghênh ngang làm tốt hết thảy chuẩn bị. Vừa mới di động bị thu về sau, Chu Soái trong đầu tất cả đều là lung ta lung tung động tác nhỏ. Tuy rằng như vậy đập đến hoàn toàn không bằng quang minh chính đại đập đến hào. Nhưng ít ra, còn có tin tức không phải. Nhưng là giờ phút này. Thế nhưng không cần lén lút. Như vậy hết thảy đều thuận lý thành chương. Vì thế Chu Soái, hắn không giả, hắn than bài, ngoặc kép, Benjamin biểu tình một trận xuất sắc. Thấy Chu Soái thứ này thời điểm, tựa như nhìn thấy một cái cực là hố cha ra hỏa giống nhau. Người này, có phải bị bệnh hay không? Hắn bị Chu Soái cái này đặc sắc thao tác cấp làm cho chấn kinh. Theo sau, hắn lại nhìn chằm chằm Lục Viễn. Lục Viễn gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Người này mẹ nó, rốt cuộc muốn làm gì? Đã sớm biết Lục Viễn người này chính mình kỳ hạ có truyền thông. Nhưng là ngươi cần thiết không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi hiện tại tốt xấu tại trên quốc tế cũng là một cái người có thân phận. Ngươi có tất muốn như vậy sao? Ngươi làm người có thể có chút liêm sỉ hay không đạo đức? Không cần như vậy, không có hạn cuối. Ngươi nhất định phải đem tiện nghi toàn bộ chiếm ánh sáng. Đầy đủ mọi thứ đồ vật đều là ngươi ngươi mới khai tâm sao? Khạc, khạc, ta không quen biết người này. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Này hết thảy đều là chính hắn mang. Cùng ta không quan, thật sự cùng ta không quan. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn ho nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người nhường hắn thực thẹn thùng. Nhường hắn có chút ăn không tiêu. Tâm hắn trung tướng Chu Soái tên khốn kiếp này cấp mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Tuy rằng mắng đến một nửa thời điểm hắn không hiểu muốn cho Chu Soái điểm cái tán. Từ từ. Ta có phải bị bệnh hay không? Loại bầu không khí này còn muốn điểm tán. Đậu phộng, Zester lắc đầu. Hắn đối này hết thảy ngược lại cũng không kỳ quái. Trên thực tế tại The Legend of 1900, thời điểm. Hắn cùng Chu Soái nhưng thật ra liêu quá. Chu Soái người này, kỳ thật dã tâm không nhỏ. Ân, nghĩ thành là thế giới đỉnh cấp truyền thông người. Khai quật rất rất nhiều thế giới đỉnh cấp tư liệu. Cho nên, Zester nhưng thật ra không để ý đưa Chu Soái một hồi tạo hóa. Bởi vì là, tại đoàn phim ngây người mấy tháng về sau, Zester phát hiện Lục Viễn bên người những người này đều rất thú vị. Mặc kệ là hoa hạ người bên kia vẫn là Hollywood người bên này. Đều hào không ngoài suy đoán cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Không có câu tâm đấu nơi hẻo lánh, không có quan trường chìm nổi, càng không có lộn xộn cái gì sự tình. Từ mộng tưởng, hy vọng, khu, kế tiếp, ta tự giới thiệu mình một chút. Bổn mạng của ta kêu Henry, Zester, chư vị trong miệng Henry tiên sinh, chính là phụ thân ta. Zester nhìn đến Chu Soái không biết xấu hổ lắp xong camera về sau hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó trịnh trọng mà bắt đầu tự giới thiệu lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người mặc dù đã hoặc nhiều hoặc ít đoán được, nhưng là vào giờ khắc này vẫn là cảm giác được có chút hoảng hốt. Lục Viễn cũng không cảm thấy hoảng hốt, bởi vì là, hắn cảm giác mình trong đầu ong thanh vang lên, Zester mẹ nó là Henry nhi tử, Henry giống như có một đứa con gái cùng nhi tử đi. Như vậy nói, tương lai, các landing, người thừa kế có thể là ngoạn tao, từ từ, đây chẳng phải là cái kia, không biết vì cái gì. Lục Viễn đột nhiên liền nghĩ tới Heart of the Ocean. Nghĩ đến Heart of the Ocean, về sau, Lục Viễn lại phản phục tự mình phê bình, phản phục suy nghĩ tát mình bạt tay, phản phục nhắc nhở chính mình. Người này không thể quá tham lam. Nhưng là hắn đã muốn không khống chế được tư tưởng cùng ý niệm. Hắn thế nhưng phát hiện tham lam cái gì đã ăn mòn nội tâm của hắn. Hắn đã trầm luân. Tương lai các landing đơn giản một chút như là đại ngôn sự vụ. Cùng với cùng chư vị công ty hợp tác sự vụ đem biết từ ta phụ trách. Làm Zester khom lưng thời điểm cứ việc mọi người càng ngày càng cảm giác này không khí không đúng lắm. Nhưng vẫn là vỗ tay vang lên tới, nghe tới thực nóng bỏng. Tại vỗ tay qua đi, Jester lại nhìn mọi người. Trải qua chúng ta, các landing, cùng rất nhiều người phụ trách, cùng cổ đông nhóm nghiêm túc thương lượng. Cuối cùng, chúng ta trịnh trọng mà mời Lục Viễn Thành vì thành cho chúng ta kế tiếp Vĩnh Hằng Chi Tâm kế hoạch. Người phụ trách, Lục Viễn tiên sinh, tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, có lẽ người không có chuẩn bị, nhưng là, thỉnh tin tưởng chúng ta tương lai hợp tác sẽ mang cho đối phương cái này lớn lao thân mật. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Jester nhìn Lục Viễn, nghiêm túc mà nói ra một câu nói như vậy. Lục Viễn ngốc ở, tình huống gì? Ta, người phát ngôn, a, từ từ, này một sát kia gian. Lục Viễn trong óc bên trong xuất hiện muôn vàn ý niệm. Suy nghĩ đến trước mặt mình không có bãi bất kỳ vật gì. Cái này trước mặt người khác đều có bãi về sau. Hắn đột nhiên liền đã hiểu. Không được, việc này thật sự là quá tới quá đột nhiên. Đột nhiên đến Lục Viễn xong tất cả cũng không có làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Hắn thậm chí cũng định ăn cơm trưa cùng Vương Vĩ Tuyết về nước kết hôn. Hắn vốn dĩ muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng là thượng thiên luôn chê hắn còn chưa đủ hạnh phúc, lại mẹ nó cho hắn tăng thêm lớn lao thêm vào kinh hỉ. Nhìn mọi người ánh mắt cừu thị cùng với bất đắc dĩ vỗ tay về sau, Lục Viễn một trận tịch mịch như tuyết cùng buồn tẻ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.